Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224 con tin, này một thương, súng, muốn khai ra đi, các ngươi liền thật sự đi không được, nhàn nhạt thanh âm từ bốn người phía sau truyền đến, mấy người cơ hồ theo bản năng đồng thời quay đầu lại. Mà phía trước chuẩn bị nổ súng người nọ, bởi vì đã chịu kinh hách, lại là trực tiếp khấu hạ cò súng. Phúc, viên đạn nhắm ngay người tới cái trán mà đi. Này một thanh âm vang lên không riêng làm bốn người sửng sốt. Ở đây bọn học sinh cũng là hoảng sợ lên, mà nhất ban người đã nhận ra là ai, càng là kinh hô, Tô Linh. Nhưng mà ngay sau đó phát sinh một màn, lại làm mọi người sửng sốt. Kia nữ sinh quỷ dị di động bước chân, không biết nàng làm cái gì. Viên đạn lập tức từ nàng bên cạnh người bỏ qua, nghiêng đầu phít quá dừng ở thụ trung ương viên đạn. Tô Linh nhàn nhạt con ngươi nhìn bốn người, cũng chính là này liếc mắt một cái. Thế nhưng làm ở đây người đều là khắp cả người phát lạnh lãnh. Nàng chợt mở miệng, các ngươi từ tiến vào đã bị căn cứ phát hiện. Ta đoán không tồi, hiện tại bọn họ đang ở tới rồi. Nếu ta là các ngươi, liền lập tức tìm cá nhân chất rời đi. Tô Linh xuất hiện quá đột nhiên, mà vừa mới kia một tay lại đối mấy người kích thích thâm hậu. Này sẽ nghe thấy câu nói, bốn người liếc nhau thế nhưng không có quyết đoán. Đại ca, làm sao bây giờ? Nàng nói không phải không có lý, vừa mới không trang tiêu thanh khí liền nổ súng, liền tính không có theo dõi cũng khiến cho người chú ý, phía trước là đột nhiên không phát hiện. Kia mấy cái học sinh không phối hợp, kết quả thất thủ nổ súng. Kia động tĩnh không có khả năng không ai chú ý. Lời này nói xong, người nọ chợt nhìn về phía Tô Linh. Ta có thể nghe ngươi kiến nghị, nhưng ngươi tới làm chúng ta con tin. Tô Linh nghe vậy nhướng mày. Nàng nhìn những cái đó mặt mang sợ hãi học sinh, trong lúc vô ý đối thượng một đôi cường trang trấn định ánh mắt. Theo sau nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Đến bây giờ nàng vẫn không xác định cái nào là nàng người muốn tìm money, vì thế nàng nói. Có thể, ngang nhau trao đổi, ngươi muốn thả bọn họ, theo Tô Linh dứt lời. Những cái đó học sinh thoáng chốc nhìn về phía Tô Linh. Trong mắt là không chút nào che giấu kinh ngạc cảm kích. Ngoặc kép, không thành vấn đề, vị kia đại ca gật đầu, Tô Linh theo sau tiến lên. Bốn người thấy nàng đôi tay trống trơn, nhiều ít thả lỏng chút, được xưng là đại ca nam nhân hơi làm ý bảo. Phía trước nổ súng vị kia đó là tiến lên túm chặt Tô Linh. Tiểu quỷ nhóm, lần này tính các ngươi gặp may mắn. Bốn người rời đi trước không quên hù dọa này đó học sinh. Thấy bọn họ mặt lộ vẻ phòng bị, đắc ý rào rạt rời đi. Mà vừa tiến vào cánh rừng, đó là nhanh hơn tốc độ. Vừa rồi bốn người tuy biểu hiện đến bình tĩnh, nhưng biết hành tung đã bại lộ, trong lòng sớm đã nhét đầy nguy cơ cả Mani. Tô Linh trước sau đi theo mấy người bước chân, bắt lấy nàng người cố ý tăng thêm lực đạo. Vì thế Tô Linh đều không có phản ứng, trái lại xem đi ra rất xa. Nàng mới thử nói, mạo muội hỏi một câu, mấy người là làm gì đó, vì cái gì chạy trốn tới nơi này, có lẽ là xem bốn phía ân tĩnh không giống có người đuổi theo. Có thấy này dọc theo đường đi Tô Linh cực kỳ phối hợp, trong đó một người cũng không giấu giếm, hừ, nói ra các ngươi này đó học sinh tiểu học cũng không hiểu. Chúng ta làm đại sự, chính là cái này. Người nọ đẩy đẩy trong tay súng lục, ám chỉ, Tô Linh con ngươi hơi lóe, tiếp tục nói, buôn lậu súng ống, đạn dược sao, đây chính là đại mua bán, Nhưng vài vị thoạt nhìn tựa hồ có điểm chật vật, còn không phải chúng ta thời vận không tốt. Bị người tiết lộ thân phận, cũng may cuối cùng một bút thành, đồ vật chúng ta đều tàng. Khụ, người nọ nói còn chưa dứt lời, một người cố ý ho khan một tiếng đánh gãy hắn nói. Chợt người nọ nhìn về phía Tô Linh, mặt lộ vẻ cảnh cáo. Thành thật điểm mà ni nói xong, lại nhìn về phía trước nói chuyện đồng bạn. Ngươi cũng là, quản hậu miệng, cùng Tô Linh nói chuyện người nọ lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng gật gật đầu, không người chú ý tới một bên Tô Linh lặng yên liễm hạ hai tròng mắt. Đáy mắt chỗ sâu trong hình như có lãnh quang phiếm quá. Cuối cùng một bút sinh ý sao? Như vậy tàng đồ vật chính là tiền đi. Nghĩ đến đây Tô Linh chợt dừng lại bước chân. Uy, đi mau. Bắt lấy Tô Linh người nọ chuẩn bị dùng sức đẩy. Nhưng không đợi nàng một tay kia tới gần Tô Linh, chợt bên hông đau xót. Tô Linh một cái sau khủy tay thọc ở hắn trên bụng, vòng thân thoát khỏi đối phương kiềm chế, đồng thời tay trái đè lại hắn đầu, sau đó đột nhiên xuống phía dưới đè lại. Thình thịch một tiếng qua đi, người nọ đã là mặt chiều hạ quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Cái này động tĩnh kinh động còn lại ba người, theo bản năng nâng thương súng nhắm ngay Tô Linh. Đệ nhất thương súng mở ra khi Tô Linh không giấu vết thu hồi tay trái, tay phải nhanh chóng đem người kéo. Kia một thương súng trực tiếp đánh vào hắn cái trán trung gian. Không, nổ súng người nọ bi thống kêu to. Tô Linh lại là thuận tay một ném, hắn đồng bạn thi thể đó là lập tức ngã vào mấy người trước mặt. Nàng chợt nhìn về phía mấy người, giật giật cánh tay, cười lạnh nói, ngượng ngùng, có đoạn thời gian không có động thủ, tay ngứa hoảng hốt. Lời này rơi xuống không hề nghi ngờ khiến cho ba người căm tức nhìn. Tô Linh mỉm cười cười khẽ, sau đó nghênh thương, súng, mà thượng, đối diện là Tam Trương hoảng sợ mặt, hồ nước bên cạnh, đãi, những người đó toàn bộ rời đi, nhất ban nhị ban học sinh lúc này mới dám có điều động tác. Cái kia kêu Tô Linh nữ sinh là các ngươi ban, Lương Văn Hiên trước hết khôi phục lại, hắn một bên hỏi hướng Trần Đông. Một bên nhìn mấy người rời đi phương hướng mặt lộ vẻ lo lắng. Trần Đông gật gật đầu. Ngày hôm qua đến tân sinh mà bên cạnh Diệp Kim có thể cùng Vương Bình hai người đã rối loạn một tấc vuông. Ta phía trước còn nhằm vào nàng, quay đầu người ngược lại đem ta cứu. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cùng kia bốn người cùng nhau rời đi. Tô Linh sợ là muốn giữ nhiều lành ít, hiện tại hai người đã là biết vậy chẳng làm. Vừa rồi bọn họ liền không nên xuống dưới. Phía trước ai ở nơi đó, mấy người chính không biết như thế nào cho phải khi trong rừng chợt truyền đến một tiếng quát chói tai, cùng với một trận tất tốt thanh âm. Bốn năm cái ăn mặc mê màu thân ảnh đi tới. Lương Văn Hiên mắt sắc nhìn đến mấy người trên người mê màu cùng căn cứ huấn luyện viên bất đồng. Còn chưa nói lời nói, đã là có người đi qua. Đúng là phía trước, quỳ xuống đất xin tha nhị ban học sinh. Lúc này hắn liền kém khóc ra tới. Các ngươi rốt cuộc tới. Vừa mới những người đó thiếu chút nữa giết chúng ta, quả nhiên là tới nơi này. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Các ngươi trước giúp ta nhìn xem, vừa mới nhìn thấy có phải hay không này bốn người. Đối phương móc ra mấy chương ảnh chụp lấy ra, đãi hai ban đồng học nhất nhất xác định, đúng là trên ảnh chụp người. Các ngươi không phải căn cứ người, Lương Văn Hiên xem những người này tựa cũng không phải người xấu. Cho nên trực tiếp hỏi ra tới. Đối phương tán thưởng nhìn Lương Văn Hiên liếc mắt một cái. chúng ta là tổng quân khu đặc chiến bộ Tân Nhân, lần này là lại đây làm nhiệm vụ. Phía trước các ngươi nhìn thấy, bốn người là buôn lậu đội cá lọt lưới. Còn hảo các ngươi không có việc gì, kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Lương Văn Hiên lập tức nói, vừa rồi một cái đồng học vì cứu chúng ta đương bốn người con tin. Các ngươi có thể hay không chạy nhanh, đi cứu nàng, ngươi nói có con tin. Nghe được lời này, mấy người rõ ràng sửng sốt. Tình huống khẩn cấp, những người đó lưu lại một người chiếu cố này đó học sinh. Còn lại người hướng tới bọn họ chỉ phương hướng nhanh chóng đuổi theo qua đi. Đuổi không sai biệt lắm hơn 10 phút, chợt nghe phía trước truyền đến động tĩnh. Một người cả kinh nói, Tiêu Thanh khí thanh âm, chúng ta nhanh lên, nghe tiếng tới rồi sự phát địa điểm. Nhiên kế tiếp nhìn đến một màn lại làm cho bọn họ đồng thời sửng sốt. Hết chương.